Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Cổ Lam. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Khương Sầm kích động bắt lấy nữ tu cánh tay, không ngớt lời đề ra nghi vấn. Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện tại ta trong mộng? Đang ở trong mộng, ngươi đến tột cùng muốn nói với ta cái gì? Khương Sầm luyện hóa mới thức tỉnh chi kiếm hậu, đã bị vừa lấy được tàn kiếm mảnh nhỏ ảnh hưởng, làm ba cái bất thường cảnh trong mơ. Cảnh trong mơ một trong là hắn cùng Khương Vũ xuyên thẳng qua đến địa cầu thế giới, thành thân huynh muội. Cảnh trong mơ chi hai chính là một cái khác miếng tàn kiếm mảnh nhỏ cùng tầng 12 ma tháp. Cảnh trong mơ chi ba liền là một cái dung mạo tuyệt mỹ, dáng người cao gầy áo tím tiên tử. Nàng tựa hồ muốn đối với Khương Sầm nói cái gì đó, nhưng Khương Sầm còn không nghe rõ ràng. Nàng đã bị nước xoáy cuốn đi, Khương Sầm cũng vô pháp bắt lấy tay của nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị nước xoáy thôn phệ. Nhất là người thứ ba cảnh trong mơ, nhiều lần xuất hiện, mà lại mỗi một lần nội dung đều là giống như đúc. Khương Sầm thậm chí biết mình là ở trong mộng cảnh, hắn từng hỏi cái kia áo tím tiên tử là thân phận như thế nào. Nhưng này áo tím tiên tử chỉ là cười cười, không kịp trả lời, đã bị nước xoáy thôn phệ. Hôm nay, tại trước mắt hắn cái này cổ gia nữ tu, dung mạo vậy mà cùng hắn trong mộng áo tím tiên tử giống như đúc. Điều này có thể làm cho Khương Sầm không lớn vì khiếp sợ. Khương công tử, nữ tu kinh hãi, sợ tới mức có chút hoa dung thất sắc, ngươi làm đau ta. Khương Sầm lúc này mới buông tay, hắn vẫn đang có chút không cam lòng hỏi, đạo hữu đến tột cùng là thân phận như thế nào? Ta và ngươi trước đây có từng bái kiến? Thiếp thân cùng Khương công tử, đương nhiên là lần đầu tiên gặp mặt. Nữ tu nói ra, nếu không dùng Khương công tử như thế hơn người kiếm pháp cùng thực lực, thiếp thân tất nhiên hội lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cái kia làm sao ngươi sẽ ở ta trong mộng xuất hiện? Khương Sầm nghi ngờ hỏi, như chỉ là có chút rất giống. Đây cũng là mà thôi, thiên hạ mỹ nữ bao nhiêu đều có vài phần tương tự. Nhưng nàng này cùng trong mộng áo tím tiên tử hoàn toàn độc nhất vô nhị. Cái này chỉ sợ không phải trùng hợp. Cái gì trong mộng? Nữ tu lập tức hai gò má ửng đỏ. Khương công tử làm mộng, thiếp thân làm sao biết? Khương Sầm nói ra, nghe nói tu tiên giới có một loại công pháp có thể xâm lấn người khác cảnh trong mơ, đạo hữu có từng tu luyện qua cùng loại công pháp thần thông? Nữ tu lắc đầu liên tục, loại này kỳ lạ quý hiếm cổ quái công pháp thiếp thân còn là lần đầu tiên nghe nói, đương nhiên chưa từng tu luyện. Cái kia lại là chuyện gì xảy ra? Khương Sầm cau mày, chẳng lẽ thật sự là trùng hợp? Hắn không tin trùng hợp như vậy, trầm ngâm một phen hậu, lại truy vấn, ngươi còn có đồng bào song sinh tỉ muội, hoặc là ngươi tổ tiên ở bên trong, phải chăng có người cùng ngươi dung mạo giống như đúc? Nữ tu cười nói, thiếp thân chỉ có một đệ đệ, chính là Cổ Dịch, cũng không tỉ muội. Về phần tổ tiên, kỳ thật thiếp thân cùng mẫu thân dung mạo còn có rõ ràng sai biệt, cùng tổ tiên càng không khả năng giống như đúc. Khương Sầm không hiểu ra sao, vì cái gì giấc mộng của hắn cảnh chi ba sẽ xuất hiện cái này trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua lạ lẫm Tây vực nữ tu. Chẳng lẽ cái kia áo tím tiên tử cùng cái này Tây vực nữ tu không phải cùng là một người? Khương Sầm càng nghĩ càng là hồ đồ. Hồn lão khuyên nhủ, nhất thời không nghĩ ra, cũng không cần sốt ruột. Kỳ thật cảnh trong mơ không có đơn giản như vậy, có thể là quá khứ, có thể là hiện tại, cũng có thể là tương lai. Là tương lai, Khương Sầm trong nội tâm vừa động, nếu như hắn mơ tới chính là tương lai, cái kia ý nghĩa tương lai có một ngày, hắn và cái này Tây vực nữ tu khả năng phát sinh trong mộng sự tình. Loại này giải thích, ngược lại miễn cưỡng có thể nói đi qua. Đang ở trong mộng, Khương Sầm cùng cái kia áo tím tiên tử hiển nhiên giúp nhau trong lúc đó hết sức quen thuộc. Còn có ngàn vạn lần quan hệ, mới có thể tại xa nhau lúc, như vậy bất đắc dĩ cùng không muốn. Chẳng lẽ Khương Sầm cùng trước mắt Tây vực nữ tu, thực hội phát triển đến một bước kia? Nghĩ tới đây, Khương Sầm không chỉ có chút ý vị thâm trường nhìn nữ tu liếc. Vừa vặn nữ tu cũng hướng hắn xem ra, nữ tu lại là gò má ửng đỏ. Bất quá, nữ tu cũng không có thẹn thùng lảng tránh, mà là phương phương tháo xuống cái khăn che mặt. Nàng hướng Khương Sầm bóng mờ thi lễ. Thiếp thân Cổ Lam, đa tạ Khương công tử truyền thụ kiếm pháp. Cổ Lam, Khương Sầm mặc niệm một tiếng, nhớ kỹ cái tên này. Cáo từ, Khương Sầm chắp tay, liền muốn rời đi, ngươi cái này muốn đi rồi. Cổ Lam gấp nói gấp, về sau thiếp thân nhưng còn có cơ hội hướng Khương công tử lãnh giáo kiếm pháp. Khương Sầm mỉm cười, tùy duyên a. Nữ tu lập tức có chút thất vọng. Bất quá, Khương Sầm trong chớp mắt nói ra, tại hạ có một trực giác, ta và ngươi trước kia duyên phận, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Khương Sầm nói tất nhiên chính xác là mộng cảnh sự tình. Nhưng này nữ tu tựa hồ hội sai ý rồi, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, thậm chí còn lộ ra vẻ thẹn thùng. Khương Sầm đi ra sân nhỏ, lão giả kia đang tại ngoài viện chờ. Hắn tự mình đem Khương Sầm tống xuất cổ phủ, hơn nữa thái độ thập phần khách khí. Lão giả đem Khương Sầm đưa đến ngoài cửa chính. Đi ra cửa chính lúc, những kia thị vệ đối với lão giả biểu hiện cực kỳ cung kính. Phong tiên sinh vậy mà tự mình tiễn khách, không biết là vị nào khách quý như thế trọng yếu. Thị vệ trưởng thầm nghĩ, hắn rất nhanh nhận ra lão giả bên cạnh Khương Sầm. Lập tức trong nội tâm kinh hãi, hắn không phải đoạn thời gian trước đến xây tháp công học đồ sao? Loại người này chỉ xứng đi cửa bên, như thế nào từ cửa chính đi tới? Hơn nữa còn là phong tiên sinh tự mình đưa tiễn. Thị vệ trưởng mặc dù không có nói ra miệng, nhưng hắn kinh ngạc vô cùng ánh mắt, có lẽ hay là bán rẻ tâm tư của hắn. Khương Sầm mỉm cười, cố ý hỏi, tại hạ thân phận hèn mọn, về sau nếu là bái phỏng Cổ gia, có phải là nên đi cửa bên? Khương công tử nói đùa. Lão giả gấp nói gấp, công tử là bản phủ khách quý, về sau nếu là đại giá quang lâm, thỉnh thông báo một tiếng, làm cho lão hủ xuất lĩnh người hầu đón chào. Lão giả lại bản khởi gương mặt, hướng thị vệ trưởng nghiêm nghị nói ra, Phương thị vệ, bàn giao xuống dưới, về sau nhìn thấy Khương công tử, đương làm tận tâm hầu hạ, ngàn không được chậm trễ. Đúng, đúng, tại hạ nhớ kỹ, thị vệ trưởng vội vàng đáp ứng. Hắn một thân mồ hôi lạnh, cái này không ngờ khí đan kỳ xây tháp công, như thế nào mới mấy ngày công phu tự biến hóa nhanh chóng. Thành đường đường Cổ gia, khách quý. Lão giả đem Khương Sầm tống xuất ngoài cửa chính hơn 10 trượng. Sau đó từ trong lòng lấy ra một trích ngọc bội, giao cho Khương Sầm, tam tiểu thư bàn giao đem vật ấy tặng cho Khương công tử. Bằng vật ấy, công tử có thể tùy ý xuất nhập cổ phủ. Khương Sầm sững sờ, tam tiểu thư, Cổ Lam đạo hữu tại Cổ gia xếp hạng đệ tam sao? Dạ. Lão giả gật đầu cười, chẳng lẽ Khương Sầm lại càng hoảng sợ. Trong truyền thuyết thiên linh căn tu sĩ, Cổ gia tam tiểu thư, chính là nàng. Dạ, lão giả lại nhẹ gật đầu, nguyên lai là nàng. Khương Sầm trong lúc kinh ngạc mang theo một tia giật mình. Khó trách nàng học kiếm học nhanh như vậy, xem ra thật là thiên phú rất cao. Vậy mà thật sự gặp được Cổ gia tam tiểu thư. Cái này một chuyến, ngược lại chuyến đi này không tệ. Bất quá, ta trong mộng áo tím tiên tử, vì sao cùng Cổ gia tam tiểu thư tướng mạo giống như đúc? giữa các nàng có gì liên quan? Có phải là, hay không cùng là một người? Thỉnh Khương công tử dùng phi hành pháp khí a. Lão giả cắt đứt Khương Sầm trầm tư. Bình thường khí đan kỳ tu sĩ, vốn là không có tư cách tại cổ phủ trước mặt dùng phi hành pháp khí. Nhưng Khương công tử là khách quý, tự nhiên phá lệ. Khương Sầm đáp ứng một tiếng, cũng không khách khí tự lấy ra bạch ngọc tiên hạc pháp khí. Thuận gió bay lên, vừa bay đến giữa không trung, bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng la lên. Hắn theo tiếng bao quát, đã thấy vài dặm bên ngoài cửa bên trước, là Tấn lão đầu cùng một đám Trích Tinh các đệ tử. Khương Sầm ngược lại bay về phía cửa bên, rơi xuống, chúng đệ tử vừa mừng vừa sợ, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nghị luận. Chúng ta một mực chờ ngươi, cho ngươi lo lắng nì, làm sao ngươi từ cửa chính phi đi ra? Đúng vậy a, cửa chính không phải không lại để cho đi sao? Ai nói không cho đi? Khương Sầm cười nói, nay liền mang bọn ngươi đi một chuyến cửa chính. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.